Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 239, bại lộ, hẹn chiến. Góc truyện audio.com. Định vị bàn của 14 người. Những người này đều canh giữ ở lối vào làm gì? Một bóng người xuất hiện ở chỗ cửa vào Trần Hạo chém giết đệ tử Ngự Kiếm Tông thứ hai. Bằng vào cảm giác vượt qua người thường mấy lần của hắn, dễ dàng phát hiện định vị bàn Trần Hạo ném ở chỗ kín. Bóng người này khẽ nhíu mày trầm ngâm, nói, có thể tiến vào nơi này tất nhiên là đệ tử Kim Đan Cảnh. Dám canh giữ ở cửa vào tất nhiên là muốn đối phó người nào đó. Như vậy hắn không chỉ là Kim Đan Cảnh sơ kỳ, vô thanh vô tức không kịp đưa tin đã bị chém giết. Công phu đánh lén này, chẳng lẽ là Lãnh Diệc Hàn tiểu tử đó? Hắn tiến vào động cổ Hắc Phong hẳn là đã hai ngày. Rất có thể, hừ, có người giết ngươi tốt nhất, chẳng qua là một Kim Đan trung kỳ liền cướp đi toàn bộ nổi bật của ta. Nếu không phải dựa vào đánh lén kia, ta sao có thể thua hắn? Bóng người này chính là nội môn đệ tử Vạn Đan Các. Niếp Vạn Sơn, đứng hạng nhất 10 đại cao thủ, nhưng cái hạng nhất này lại là quá khứ, bởi vì bây giờ Lãnh Diệc Hàn đã là đệ nhất cao thủ của nội môn Vạn Đan Các. Tuy Lãnh Diệc Hàn chỉ là Kim Đan Cảnh trung kỳ, nếu Niếp Vạn Sơn là đường đường chính chính thua Lãnh Diệc Hàn thì thôi. Hắn cũng sẽ không ghi hận Lãnh Diệc Hàn như thế, bởi vì ở trên lực lượng tuyệt đối, Lãnh Diệc Hàn căn bản không phải đối thủ của hắn, hoàn toàn là dựa vào công phu ẩn nấp quỷ dị kia. Đánh lén khiến hắn bị thương nặng, mới may mắn đạt được thắng lợi, lại thêm tông môn đối với Lãnh Diệc Hàn che chở, làm cho hắn rất khó chịu. Hắn lần này lặng lẽ theo Lãnh Diệc Hàn mà đến, đó là tùy cơ nhìn xem có cơ hội hay không đem Lãnh Diệc Hàn làm đến chết. Hắn ra tay mà nói, khẳng định phải bị các chủ phát giác, bởi vì trên người Lãnh Diệc Hàn 100% đã bị tông chủ gieo sinh tử ấn. Nhưng hắn không để bụng, bởi vì hắn rất rõ ràng, thiên tài chết đi thì không phải thiên tài. Chỉ cần có thể chém giết Lãnh Diệc Hàn, mặc dù là các chủ cũng sẽ không đem hắn xử tử. Nhiều nhất chỉ tạm thời thừa nhận một chút trừng phạt, nhưng đổi về lại là vinh quang cùng địa vị của hắn. Lấy thiên phú hắn, tông môn sẽ tuyệt không vứt bỏ. Chẳng qua nếu có thể mượn tay người khác đem Lãnh Diệc Hàn giết chết, không thể nghi ngờ là tốt nhất, cho nên hắn liền mang đi định vị bàn. Tuy hắn chỉ đoán có thể là Lãnh Diệc Hàn, lại không thể xác định, nhưng thà rằng giết lầm 1000, không thể buông tha một người, mặc dù không phải Lãnh Diệc Hàn cũng đều là người không tương quan với hắn. Phá hủy chuyện tốt của hắn thì, Lý Sư Huynh, quả nhiên có định vị bàn, thời gian không chênh lệch mấy. Lúc Trần Hạo bước vào lối vào tầng 3, vài tên đệ tử Lôi Minh Cốc cũng chạy tới tầng 3. Mấy người này không thể nghi ngờ là rõ ràng chuyện của Phạm Phóng và Lãnh Diệc Hàn nhất. Trên thực tế hoàn toàn là ra ngoài tò mò phỏng đoán. Cho nên sau khi bước vào tầng 3, bọn họ quả nhiên ở góc kín tìm được một cái định vị bàn. Thật đúng là đều canh giữ ở lối vào, chỉ có một cái ở khu an toàn trung tâm, hẳn là Phạm Phóng kia nhỉ, vẫn là ném ở nơi đó đi, đừng động vào, Lý Sư Huynh. Chúng ta giúp Ngự Kiếm Tông một chút không được sao? Nói không chừng có thể đạt được chút chỗ tốt, mạng quan trọng hay là chỗ tốt quan trọng. Loại chuyện này chúng ta tò mò thì được, nhưng chỉ có thể giữ ở chỗ quan sát. Ngự Kiếm Tông quả thực mạnh, Phạm Phóng cũng là siêu cấp thiên tài. Nhưng Lãnh Diệc Hàn nguy hiểm, các ngươi căn bản không thể lý giải. Vì ta chỉ là từng thấy hắn ở thời điểm tu vi cấp thấp bày ra lực lượng. Được rồi, đi thôi, việc chính của chúng ta là lịch lãm, về sau nhớ, gặp phải bất cứ việc gì, chỉ cần không quan hệ với mình, tốt nhất không nên nhúng tay, vì cái lợi cực nhỏ, rất có thể đó là trả giá đắt bằng tính mạng. Ồ, sao có thể, ba người bọn thời Bách Huy, Thường Diễm, Diêu An Hoa chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi, là Trần Hạo hay là ai? Không có khả năng, Diêu An Hoa là Kim Đan hậu kỳ, Trần Hạo chỉ là Kim Đan trung kỳ. Sao có thể vô thành vô tức chém giết? Sắc mặt Phạm Phóng rất khó coi. Một cỗ sát khí nồng đậm từ trên người hắn tràn ngập ra. Khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Phát ra 13 đạo thông tin phù. Thế mà có 3 đạo không trả lời. Cái này ý nghĩa, người tu luyện ở cung điện trong hang. Cảm ứng khí tức dữ tợn khủng bố của Phạm Phóng. Từng người câm như hến. Đệ tử vốn muốn đi ra nội phòng của cung điện ra ngoài lịch lãm đều cứng rắn dừng lại. Tạm thời không dám thò đầu ra. Một số đệ tử tông môn cao cấp chút còn tốt. Tuy Phạm Phóng khủng bố nhưng có thân phận tông môn chống lưng. Còn không e ngại như thế nào. Nhưng một số tán tu đã kinh hồn táng đảm. Rất sợ trở thành đối tượng Phạm Phóng chút giận. Tu luyện giới, thực lực chí tôn giết người như giết gà. Nhất là ở loại bảo địa lịch lãm này càng là tùy thời đều có thể chết. Phạm Phóng chạy tới nơi này trước tiên. Bằng vào thực lực cường hãn uy hiếp, đã lấy giá không cao mua được mười mấy tên tán tu kim đan hậu kỳ. Đều dám hướng về phía cửa vào khác của tầng 3. Nếu ai có thể phát hiện Trần Hạo, thông báo hắn, hoặc là bắt tới, sẽ đạt được thù lao siêu cao. T. Phạm Phóng không chậm trễ thời gian. Thân hình nháy mắt hóa thành một tia sáng. Tốc độ kinh người xông ra ngoài. Nếu là Trần Hạo mà nói. Khẳng định đã bại lộ, nhưng giờ phút này hắn có thể khẳng định Trần Hạo đang chạy tới một cái lối vào cách hắn gần nhất. Mặc dù Trần Hạo muốn chạy trốn cũng có phạm vi nhất định. Bằng thực lực nửa bước nguyên anh của hắn, hắn tin có thể tìm được Trần Hạo là một việc rất đơn giản. Đi một chút, cùng đi qua nhìn xem. Tất nhiên là phát hiện siêu cấp thiên tài Trần Hạo của Trích Tinh Môn rồi. Cái gì siêu cấp thiên tài? Á quân bách triều bảng nho nhỏ mà thôi, lại đã mượn gió đông thánh địa tu luyện thất tinh động thiên của Trích Tinh Môn. So với Phạm Phóng kém xa, Phạm Phóng chính là bằng vào thiên phú của mình, 2 năm tấn thăng đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, có phải thiên tài hay không? Nhìn xem sẽ biết, đáng tiếc vô luận có phải hay không đều phải ngã xuống. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Phạm Phóng này được xưng siêu cấp thiên tài gần với bát phẩm tông môn. Ta thật ra rất muốn kiến thức chút. Sau khi Phạm Phóng nhanh chóng bay ra khỏi cung điện khu an toàn trung tâm. Đại sảnh lớn vô cùng có vô số người tu luyện đều theo ra như tia chớp. Tuy không biết Phạm Phóng đã đạt được tin tức gì, nhưng khẳng định là cùng Trần Hạo có liên quan. Bởi vì giờ phút này toàn bộ người tu luyện trong đại sảnh đều đã biết Phạm Phóng là đang tìm Trần Hạo. Ngay sau khi mấy trăm người tu đi theo, ở tầng 2 của cung điện, trong một phòng, một bóng người hơi trầm ngâm, chợt từng đạo hào quang huyền ảo ở trên người hắn dựng lên. T.O. ai vậy? Vô số người tu luyện nhanh chóng hướng tới phương hướng Phạm Phóng rời đi đuổi theo. Bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy dài màu lam. Thân hình uyển chuyển vô cùng, mang theo khăn che mặt màu đen. Tốc độ kinh người vượt qua bọn họ, tựa như chưa từng thấy mỹ nữ cấp bậc như vậy ở khu an toàn. Tuy khăn che mặt màu đen che dung nhan của thiếu nữ, nhưng mông mông lung lung vẫn có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt thiếu nữ. Cùng với một đôi mắt tuyệt đẹp. Làm không ít người tu luyện trong lòng kinh ngạc, tâm thần bị hút đi, khí tức thật mịt mờ. Ta thế mà không cảm ứng ra cảnh giới của nàng. Tu luyện giới khi nào toát ra một thiếu nữ thần bí như thế? Một người tu luyện kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tuổi hơi lớn, có lịch duyệt phong phú. Trong lòng kinh ngạc, lấy kiến thức của hắn, đệ tử ở tu luyện giới hơi nổi tiếng chút, hắn chính là đều rõ ràng. Trần Hạo suy tư một lát, biểu cảm trên mặt dần dần trở nên lạnh lùng, một cỗ chiến ý tận trời cũng bắt đầu tăng vọt lên. Nhìn 3 cái thông tin phù đã tắt lửa, Trần Hạo hít vào một hơi thật sâu, liền lấy ra một cái thông tin phù còn tốt. Chủ nhân, ngươi làm gì? Y Đằng Thái hơi kinh ngạc hỏi, ta muốn kiến thức chút lực lượng của nửa bước nguyên anh. Đã bị phát hiện thì không cần thiết tiếp tục nữa. Muốn chiến liền oanh oanh liệt liệt chiến một trận đi. Trên khuôn mặt thanh tú tuấn giật của Trần Hạo lóng lánh ra một cỗ lạnh lùng cùng cuồng ngạo. Trầm giọng nói, danh chấn Trích Tinh Môn tính là, muốn nhanh chóng quật khởi. Vậy thì phải phô trương xuất kích, người sợ nổi tiếng lợn sợ béo là kẻ yếu. Cường giả thật sự thì phải đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Trở thành Lộng Triều Nhi thật sự, không sợ tất cả khiêu chiến. Nói xong, Trần Hạo liền khởi động thông tin phù, đưa tin nói, Phạm Phóng phải không, khu an toàn chờ ta đi. Cái gì, quả nhiên là ngươi, cầu tạp chủng, cho rằng ta sẽ tin ngươi. Nói cho ngươi, chân trời góc biển, đừng mơ chạy thoát lòng bàn tay Phạm Phóng ta. Lần này, ngươi chết chắc rồi, ngu ngốc, ta muốn chạy, chỉ bằng ngươi cũng có thể bắt được ta. Ngươi muốn lãng phí khí lực thì lãng phí. Gặp khu an toàn, đừng để ta chờ quá lâu. Ta kiên nhẫn có hạn. Trần Hạo khinh thường đưa tin nói. Nói xong, liền hóa thành một tia sáng. Nhanh như thiểm điện dọc theo tuyến đường đã ghi nhớ. Hướng về khu an toàn trung tâm mà đi. Điên rồi, trong lòng Y Đằng Thái kinh hãi nói. Ngữ khí của Trần Hạo làm hắn không dám nghi ngờ. Nhưng Trần Hạo làm như thế lại khiến hắn lo lắng dị thường. Mặc dù là hắn đối với Trần Hạo đã hiểu biết rất nhiều. Nhưng không cho rằng Trần Hạo chỉ là kim đan trung kỳ. Có được thực lực chính diện chống lại nửa bước Nguyên Anh. Ở hắn xem ra Trần Hạo là lòng tự tin quá bành trướng. Phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nhất là Phạm Phóng cũng không chỉ là nửa bước Nguyên Anh bình thường đơn giản như vậy. Bản thân hắn chính là siêu cấp thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến. Hừ, coi lão tử ngu ngốc sao? Phạm Phóng trả lại một câu. Thân hình không có chút dừng lại. Cảm giác cường hãn của nửa bước Nguyên Anh cảnh lan tràn ra. Phạm vi mấy trăm dặm đều ở dưới cảm giác sâu sắc của hắn. Phán đoán tuyến đường cùng phương vị Trần Hạo có thể chạy trốn. Nhanh chóng đuổi theo, hai canh giờ sau. Sắc mặt Phạm Phóng xanh mét, hít vào một hơi thật sâu, thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng về khu an toàn mà đi. Tin tưởng tràn đầy, hắn đầu tiên giao phong đã bị Trần Hạo chọc tức đến lửa giận công tâm. Suốt hai canh giờ chưa cảm ứng được bất cứ khí tức gì của Trần Hạo. Nhưng lại lần nữa thu được Trần Hạo đưa tin. Khu an toàn, ô, sao đi trở về? Thiếu nữ tuyệt sắc váy dài màu lam. Khăn đen che mặt, là số ít vài cao thủ có thể đuổi kịp tốc độ của Phạm Phóng. Giờ phút này lúc phát hiện Phạm Phóng không tiến lên nữa. Ngược lại nhanh chóng quay về. Cũng hơi kinh ngạc, ùn ùn né tránh, một số người tu luyện lục tục theo ở phía sau. Chuẩn bị xem kịch vui. Trước sau phát hiện cũng đều quay đầu quay về. Cái này là cung điện trong hang sao? Trần Hạo như là cơn gió nhẹ thổi qua. Chợt xuất hiện ở cửa cung điện thật lớn của khu an toàn trung tâm. Đây là một mảng không gian thật lớn phạm vi mấy ngàn dặm. Cao mấy ngàn trượng, khu trung tâm tọa lạc một tòa cung điện hình tròn thật lớn. Tản ra khí tức cổ xưa âm hàn. Ngay tại thời điểm Trần Hạo chăm chú nhìn cung điện. Trong lòng hơi rung động, một tiếng nữ nhân thét chói tai bỗng nhiên từ phía sau xa xa truyền đến. Thanh âm rất nhỏ. Rõ ràng cách xa mấy trăm dặm lại không chạy thoát cảm giác sâu sắc của Trần Hạo. Hoành hoành hoành, trong chốc lát, thanh âm núi rung đất chuyển liền từ xa tới gần. Một cỗ khí tức yêu thú khủng bố cũng dần dần rõ ràng. Yêu thú thật cường hãn. Trần Hạo hơi kinh hãi. Xoay người nhìn, chỉ thấy hai bóng người nhanh như chớp. Lấy tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh mấy lần hướng tới cung điện bay. Theo sát sau đó hơn 10 dặm khoảng cách, một con yêu thú đỏ rực hình thể so với một ngọn núi nhỏ trăm trượng còn cao hơn. Như dung nham dưới lòng đất, một bước là mấy ngàn thước, rõ ràng cách hai người tu luyện phía trước càng lúc càng gần. Sư muội, không sợ, kiên trì, lập tức sẽ tới khu an toàn. Đoạn sư huynh, đừng quản ta nữa, không còn kịp, một nữ đệ tử ở phía sau cùng được một thiếu niên nắm lấy. Liều mạng chạy, khóe miệng đã tràn đầy máu tươi. Liền ngay cả quần áo cũng xuất hiện vô số lỗ đen như từng thiêu đốt. Lộ ra áo giáp hộ thể. Mặc dù là như thế, trên thân hai người cũng tản ra mùi cháy khét. Nhất là tên thiếu niên lấy thân thể chắn công kích kia. Phía sau lưng càng là đầy người đen xì. khí tức hai người này rõ ràng đều đã đến cảnh giới kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Nhất là thiếu niên kia càng là mơ hồ đến cảnh giới nửa bước nguyên anh. Nhưng con yêu thú bọn hắn gặp phải quá mạnh mẽ, vô luận như thế nào cũng không ngờ, mới xâm nhập 3 vạn dặm, rõ ràng là khu vực thích hợp kim đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu luyện. Lại xuất hiện một con xích viêm thú. Xích viêm thú, chiến lực tiếp cận cao thủ nguyên anh sơ kỳ, mặc dù là cao thủ nguyên anh sơ kỳ gặp cũng phải bước lui 3 xá. Thân hình khổng lồ giống như nham thạch nóng chảy tạo thành. Mặc dù là bị chém thành một bãi thịt nát, cũng có thể quỷ dị tổ hợp lại thân thể, là một trong những loại yêu thú bất tử trong truyền thuyết. Ẩn chứa bất tử huyết mạch tinh thuần, mà tốc độ của nó cũng là biến thái như cao thủ nguyên anh sơ kỳ. Một bọn 8 người giờ phút này chỉ có 2 người bọn họ còn sống. Ban đầu bọn họ chạy trốn ra 4 phía, nhưng dù vậy, những người khác cũng đều bị xích viêm thú lần lượt đánh hết. Thiêu đốt thành tro tàn. Cách chương.